huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 242, xa cổ thi hài. Phía sau màn hắc thủ, 5/5, cái này đó cũng không phải thực sự sinh linh, mà là có người ở sau lưng thao túng xa cổ thi hài. Cái này một số tôn tản ra khủng bố ba động thân ảnh. Trên người tử khí nồng nặc, sát khí tích tụ, hiển nhiên cũng không phải còn sống sinh linh. Rất nhiều lão bối đại năng kinh hãi, đây nhất định là cường giả tuyệt đỉnh phát ra dò xét tính công kích. Tối nay thật là trò hay liền đài hát, Tiêu Phàm vị này cái thế yêu nghiệt, rõ ràng đã tiến giai thành công, lại còn có cường giả tuyệt đỉnh, ý muốn đem gạt bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm vị này cái thế yêu nghiệt, đến tột cùng là có bao nhiêu nhận người ghen ghét. Thật là thật can đảm. Thanh Dương Thánh Chủ không nhịn được, một tiếng hư lạnh, lộ ra một cái đại thủ. Trong nháy mắt, hư không văng tung tóe, có vô tận đại đạo chân hỏa hiện lên. Rất nhiều sinh linh mau cốt tủng nhiên, không hổ là nhất phương thánh địa chi chủ. Bên ngoài toàn lực nhất kích, lại là kinh khủng như vậy. 4/7/3, ung ung, sát khí sông vân tiêu. Chân hỏa luyện hư không, vô cùng vô tận đại đạo chân hỏa, ở trong một sát na, tràn ngập khắp cả hư không bên trong, tựa như thề phải đem một phe này hư không đều cho luyện hóa. Đây là thánh địa thánh chủ giận dữ, kỳ uy bất khả hạn lượng, vô tận đại đạo chân hỏa bắt đầu khởi động, diễn hóa xuất một con phượng một phượng hoàng, ở hư không bên trong bay lượn dương cánh. Phượng Minh Phượng Hoàng gọi, vô tận sát khí hiện lên, làm cho ở đây chi sinh linh, đều vong hồn ứa ra, tim gan đều sợ hãi. Phượng Hoàng trên không, kỳ uy vô cùng, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, một con phượng một phượng hoàng, quanh thân đại đạo chân hỏa cuộn trào mãnh liệt, thần hoa lóng lánh, diễn hóa xuất từng đạo kinh khủng thiên địa trật tự. Ngưng tụ thành một tọa trật tự thần sơn, trên đó còn có thần hỏa cháy hừng hực, thần hoa rực rỡ lóa mắt. Theo cái này một tòa trật tự thần sơn xuất hiện, hư không cũng vì đó sụp đổ. Cái này nhất phương thiên địa chi nhiệt độ cao vô cùng, thậm chí so trước đó vị kia thần lô sở phun ra ly hỏa còn kinh khủng hơn mấy lần. Cái này dù sao cũng là nhất phương thánh địa chi chủ toàn lực nhất kích. Kỳ uy có thể không thể tưởng tượng. Oanh, trật tự thần sơn, ầm ầm mục phát ra uy năng đáng sợ. Như đại dương mênh mông, kéo dài qua hư không áp rơi xuống. Vô tận hủy diệt chi khí hơi thở, tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Trên đó có vô cùng sức mạnh to lớn, có thể hủy thiên diệt địa. Oanh, trật tự thần sơn đè xuống, sức mạnh to lớn vô tận, đem cái kia từng đạo khủng bố công phạt, đều đỡ, tại chỗ đem luyện đến hư vô, những cái này đáng sợ thánh khí, càng là sinh sinh bị trật tự thần sơn đỡ, không chút nào được tiến thêm, cũng bị cái kia cực kỳ kinh khủng đại đạo chân hỏa luyện. Thần vận không hề. Cái này dù sao cũng là nhất phương thánh địa chi chủ đại đạo chân hỏa. So với Thanh Dương Thánh Tử đại đạo chân hỏa, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, đi ra cho ta. Cái kia nấp trong phía sau màn hắc thủ, 3 lần 4 lượt ý muốn đem Tiêu Phàm bóp chết, khơi dậy Thanh Dương Thánh Chủ vô tận lửa giận. Lập tức, hắn thôi động cái kia một tòa trật tự thần sơn, áp hướng cái kia hư không liệt nơi miệng xa cổ thi hài. Oanh, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Thần sơn kỳ uy như ngục, có vô tận sức mạnh to lớn gia trì, tại chỗ đem cái kia một số tôn thân ảnh đánh bể. Hài cốt không còn, nhưng, rất là đáng tiếc, thẳng đến phía kia hư không bị đè sụp xuống, cũng không trông thấy có sinh linh đi ra, cũng không có người cảm thấy. Cái kia phía sau màn hắc thủ đã bỏ mình, ngược lại thì càng phát ra cảm giác được hắn đáng sợ chỗ. Liền nhất phương thánh chủ toàn lực nhất kích, đều không làm gì được người nọ, bên ngoài chỗ kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, người này, toan tính quá lớn, tối nay cái này giao du với kẻ xấu, lại là như thế thâm bất khả trắc. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ sắc mặt âm tình bất định, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ màu sắc. Hắn vốn cho là nhân tộc cùng yêu tộc bất quá là ngao cỏ tranh nhau, hắn cái này ngựa ông đắc lợi, chưa từng nghĩ cái này âm thầm lại còn có kinh khủng như vậy nhân vật dình. Người này ý muốn như thế nào? Hắn càng phát ra chắc chắc, hai kiện cực đạo đế binh rằng co, nhất định là người này gây nên. Chỉ là, người này như vô cực đạo đế binh nơi tay, thì như thế nào có thể mưu đoạt cái kia hai kiện cực đạo đế binh đâu? Nếu như, người này có cực đạo đế binh nơi tay, vì sao chậm chạp không phải tế xuất cực đạo đế binh? Chẳng lẽ là đang chờ hắn người của ma tộc xuất thủ sao? Hanh, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cái kia cầm cung thợ săn hay sao? Ma Hoàng Mông Vô Kỵ cười nhạt, đáy mắt sát ý như thao thao sóng biển, nhất trọng nhanh hơn nhất trọng cuộn trào mãnh liệt. Cái kia người giật dây, đơn giản là nhìn kỹ nhân yêu ma tam đại cường tộc với không có gì, muốn phải đồng thời cướp đoạt ba cái cực đạo đế binh, đơn giản là người si nói mộng. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ đã hạ quyết tâm, dù cho hôm nay hắn không cách nào mưu đoạt cái kia hai kiện cực đạo đế binh, cũng kiên quyết sẽ không cho người khác làm giá y áo cưới. Ngược lại, lúc này nhân yêu hai tộc đều có sở tổn thương, thậm chí yêu tộc đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn ma tộc mới vừa rồi là nhất người đại thắng, thiêu đốt thần hồn yêu hoàng, chắc chắn phải chết. Liền cái kia Kỳ Thụy đại thánh, nói vậy cũng không bao lâu, chính là sẽ bị vị kia nhân tộc cái thế yêu nghiệt sở chém. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mà giờ khắc này, nói ban đầu thánh chủ cũng có tương tự nghi vấn. Cái này người giật dây, đến tột cùng là người nào? Ý muốn như thế nào? Từ lúc mới bắt đầu hoàn chỉnh đế vân đại trận, đến bây giờ tập sát tiêu phàm thủ đoạn, đủ có thể thấy người này thủ đoạn cao minh, tu vi kinh khủng, chẳng lẽ thật là người của ma tộc? Nói ban đầu thánh chủ trong lòng giật mình, chợt lại lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Như thật là người của ma tộc, tất nhiên chắc là sẽ không lấy đế vân đại trận, có thể dùng hai kiện cực đạo đế binh lẫn nhau áp chế, không cách nào đánh ra cực đạo đế uy. Dù sao, một ngày cực đạo đế uy đánh ra, sinh linh đồ thán, hắn ma tộc vừa lúc có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ma Hoàng không có đạo lý làm ra bực này bất chí việc. Vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nói ban đầu thánh chủ rơi vào trầm tư bên trong, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cùng Kỳ Thụy đại thánh giữa chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt. Tiêu Phàm triệu hồi tiên vương, cầm trong tay vĩnh hằng thần kiếm, như một vòng màu vàng như mặt trời, nhằm phía Kỳ Thụy đại thánh. Ở sau lưng của hắn, chúa tể hỗn độn dị tướng đi theo, tựa như nhất phương tiểu thế giới một dạng, phô thiên cái địa 52 mà đến. Chém! Tiêu Phàm hét lớn, vĩnh hằng thần kiếm phun ra nuốt vào vô tận thần mang, rậm rạp chằng chịt pháp tắc chi lực, như một đạo pháp tắc sông dài dâng mà ra, thanh thế kinh người. Chúa tể hỗn độn dị tướng càng là như bóng với hình, ý đồ đem Kỳ Thụy đại thánh trấn áp trong đó. Nhiệm ai cũng biết, một ngày tiến nhập Tiêu Phàm cái kia cực kỳ kinh khủng pháp tướng bên trong, tất nhiên là hữu tử vô sinh. Kỳ Thụy đại thánh cả người thần hà dâng lên, thần lực bạo dũng mà ra, toàn lực thôi động tứ phương thánh đỉnh, ý muốn đem Tiêu Phàm ngăn cản. Mà sau lưng hắn Kỳ Lân thần thú càng là ngửa mặt lên trời gào thét, mang lấy vô thượng uy thế. hư không dậm chân, ý đồ ngăn cản chúa tể hỗn độn dị tướng. Mọi người đều kinh hồn táng đảm, nhưng là vô cùng chờ mong. Lần này, Tiêu Phàm, đến tột cùng có thể hay không nghịch thiên, chém dụng vô địch chí cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.